Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1433, chương 1408 dần dần tiếp cận chân tướng. Chương 1407 dần dần tiếp cận chân tướng. Doctor Strange tự hỏi sơ qua vẫn là đồng ý lần này gặp mặt yêu cầu. Ở hắn xem ra, Stark khẳng định là phát hiện cái gì hoàn toàn vô pháp giải quyết đại sự. Nếu không lấy hai người hiện tại lãnh đạm quan hệ, hắn sẽ không đưa ra lần này gặp mặt, bất quá hắn trong lòng vẫn là có oán khí. Stark mỗi ngày đề phòng cướp giống nhau ánh mắt làm hắn khó chịu. Hắn không biết Daisy là như thế nào chịu đựng xuống dưới. Dù sao hắn nhịn không được, chính mình cũng không làm chuyện xấu. Liền bởi vì ta chạy ở trong nhà, ngươi liền phải tới giám thị ta. Ngươi có bệnh đi. Captain America gọi điện thoại, đem Stark gọi vào New York Thánh Điện. Mấy người mặt nói, lần đầu tiên nhìn thấy Chí Tôn đội trưởng. Nói thật, Stark thật là nho nhỏ mà lắp bắp kinh hãi. Như vậy hai người có thể lộng tới cùng nhau biến thành một người. Thế giới kia cũng quá kỳ ba, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu lén nói chuyện. Hắn không nghĩ làm trò hai vị đội trưởng mặt nói sự, là tư nhân sự vẫn là công sự. Là công sự, Dr. Strange bình đạm mà nhìn về phía hắn. Nếu là công sự, vậy không cần thiết giấu giếm. Ta tin tưởng hai vị đội trưởng nhân phẩm. Trong khoảng thời gian này, ta cùng vị này Chí Tôn đội trưởng đi rất nhiều thế giới. Chúng ta kề vai chiến đấu. Ta tín nhiệm hắn, nhiều quá tín nhiệm ngươi, trái lo phải nghĩ. Stark vẫn là quyết định nói thật. Living Tribunal ngã xuống chuyện này đối hắn chấn động quá lớn. Ảnh hưởng cũng quá mức sâu xa. Lúc này hắn nhu cầu cấp bách ma pháp sườn chỉ điểm là Living Tribunal. Hắn ngã xuống. Hắn nói vừa mới xuất khẩu, toàn bộ thế giới đều dường như đi theo chấn động lên. Dr. Strange một trận nhíu mày. Hắn giơ tay phóng thích một cái tiêu âm pháp thuật. Thanh âm mất đi không khí cái này môi giới. Bên trong thánh điện an an tĩnh tĩnh. Lại không một ti hồi âm, Dr. Strange cái trán chính giữa vỡ ra một đạo tế phùng. Đạo đạo lục quang từ giữa lộ ra. Stark nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Hắn có chút giật mình mà che miệng. Phía trước nói ra đi nói tựa hồ thông qua một loại kỳ diệu phương thức lại bị thu trở về, hồi tưởng. Cái này chơi ảo thuật ra hỏa đối chính mình dùng thời gian hồi tưởng. Hắn thế nhưng đem Time Stone lạm dụng. Stark có điểm không thoải mái, hắn càng muốn không thông. Vì cái gì Dr. Strange đem Agamotto chi mắt cùng chính mình dung hợp tới rồi cùng nhau. Việc này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, lục quang hiện ra. Theo sau quy về bình tĩnh, thời gian hồi tưởng pháp thuật như là chưa từng vận dụng quá giống nhau, Stark đánh giá Dr. Strange cùng Chí Tôn đội trưởng sắc mặt. Này hai người khẳng định biết Living Tribunal. Nhưng bọn họ hiện tại cảm xúc không đúng. Giật mình có, kinh ngạc cũng có. Nhưng cái này cảm xúc chung bao hàm một ít hiểu rõ. Bọn họ đối tin tức này cũng không có biểu hiện ra nên có kinh ngạc. Tony, không cần ở New York Thánh Điện nói chuyện này. Chúng ta không nên khiến cho quá nhiều chú ý. Thật đáng tiếc, ta nguyên bản cho rằng chúng ta còn có một ít thời gian. Hiện tại xem ra. Dr. Strange nhìn về phía Chí Tôn đội trưởng, đối phương cũng đầy mặt tốt. Mục, không nghĩ tới phát triển đến nhanh như vậy. Chúng ta cũng không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Đáng chết, ta muốn lập tức trở về. Trở về là cần thiết trở về. Nhưng trước mắt còn có hai cái phiền toái, Dr. Strange rất tưởng tiếp tục hồi tưởng. Đem bọn họ hai cái hồi tưởng đến một ngày trước. Có thể tưởng tượng đến Stark tính cách. Trừ phi cho hắn hồi tưởng đến bị Ten Ring bắt cóc phía trước. Nếu không hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, đặc biệt là nơi này còn có một cái Captain America, hai người đều là một bộ chân thật đáng tin biểu tình. Hiện tại đem bọn họ phiết đi ra ngoài, thật sự quá mức khó khăn. Tony, Steve, cùng ta đi một chỗ, ta sẽ ở nơi đó làm ra giải thích. Các ngươi muốn giải thích đều ở nơi đó, hảo, một trận truyền tống sáng lên. Bốn người biến mất ở New York Thánh Điện, cố nén không khỏe. Từ truyền tống trận đi ra, Stark phát hiện chính mình đã tới rồi một cái tràn ngập âm trầm hương vị cũ kỹ thư viện. Ven đường thỉnh thoảng nhìn đến một ít ăn mặc đen nhánh trường bào, độc mục, mang theo cao quan hình người sinh vật. Bọn họ đối Doctor trên thái độ tựa hồ thực cung kính, hoan nghênh đi vào siêu lưu không gian. Nơi này là đa nguyên vũ trụ thư viện, trước mắt xem như phản kháng quân đại bản doanh. Rất nhiều người quen đều ở chỗ này. Đừng kinh ngạc, đám hắc y nhân này là hắc ám hiến tế. Bọn họ là đa nguyên vũ trụ vì ứng đối nguy cơ, tự mình ra đời một đám siêu phàm sinh mệnh thể. Bọn họ sẽ không ở ngày thường nói chuyện. Trước mắt xem như ta bộ hạ. Dr. Strange vì Stark cùng Captain America làm một cái nói đơn giản. Mình, Dr. Strange vừa đi một bên làm giới thiệu, những cái đó hắc y phục nữ sĩ là Thiên Nga Đen. Ta không biết bọn họ cụ thể tên. Tựa hồ các nàng tất cả mọi người kêu Thiên Nga Đen, nơi này anh hùng rất nhiều đều đến từ Chí Tôn. Đội trưởng thế giới. Bên kia hai cái là ác linh quỷ báo cùng con nhện kỵ sĩ, khu vực này là Nova có nơi dừng chân. Bọn họ lâm thời quan chỉ huy ngươi khẳng định nhận thức. Là Maria, hiu nữ sĩ, đang nói đâu. Ăn mặc giỏi giang chiến đấu phục Crossbone từ mặt bên đi ra. Hắn nhìn đến Captain America đầu tiên là sửng sốt. Theo sau thản nhiên mà chào hỏi. Đội trưởng, Captain America đồng dạng gật đầu thăm hỏi. Rumlop, đã lâu không thấy, Stark đang muốn nói điểm cái gì? Liền thấy cách đó không xa một đạo thật lớn truyền tống môn đột nhiên mở ra. Đại Rachel cùng cầm lôi kéo mấy cái cả người là huyết cả trai lẫn gái vọt ra. Cản phía sau Wanda cũng rất là chật vật. Nàng liên tục thi pháp. Màu đỏ tươi ma lực không cần tiền giống nhau rơi. Hơn nữa hiện trường hắc ám hiến tế cùng Crossbone hỗ trợ. Một đám người cuồng oanh loạn tác, trực tiếp đánh nát truyền tống môn, Stark từ môn bên này xem qua đi. Đối diện tựa hồ có một đám cực kỳ dữ tợn máy móc sinh vật bác sĩ. Mau tới, hắn trái tim bị đánh xuyên qua. Cầm căn bản không thấy được Captain America cùng Stark. Nàng ở giúp một cái huyết nhục mơ hồ trung niên râu quai nón cầm máu. Đối phương ăn mặc Anh quốc mễ tự chiến y, cơ bắp cực kỳ phát đạt. Đáng tiếc lúc này mất máu quá nhiều, thân thể phi thường suy yếu, căn bản không chịu nổi phượng hoàng chi lực trị liệu. Ta tới trọng thao nghề cũ, đó là không có khả năng, ngoại khoa giải phẫu làm được lại hảo, tại đây loại trường hợp cũng không chứng dùng. Dr. Strange sử dụng vẫn là Agamotto chi mắt, cùng với trong đó tam stone uy năng, đạo đạo lục quang phóng thích ở miệng vết thương thượng. Thời gian hồi tưởng, miệng vết thương thượng năng lượng có chút không tình nguyện mà bị thời gian tễ đi ra ngoài. Dầu quay nón trung niên nhân cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, Anh quốc đội trưởng quân đoàn. Dr. Strange thử thăm dò hỏi cầm, ngự tỷ có điểm khổ sở. Chỉ vào trên mặt đất này vài vị, chúng ta đi đến quá muộn, liền thừa bọn họ mấy cái, giải rác, đem mấy cái trọng thương viên đều tính thượng. Này đó ăn mặc Anh quốc mễ tự chiến y tráng hán chỉ có không đến 20 cái, xem bọn họ tướng mạo. Sấp xỉ, Stark cũng không biết cái này cái gọi là Anh quốc đội trưởng quân đoàn rốt cuộc có bao nhiêu người. Hắn liền chán ghét đội trưởng. Cái gì Captain America, Chí Tôn đội trưởng, Anh quốc đội trưởng, Captain Marvel, hắn đều chán ghét. Hắn không quan tâm cái gì đội trưởng. Liền muốn biết trước mắt là tình huống như thế nào, nếu các nàng đều ở chỗ này. Kia nói cách khác ta tìm kiếm đáp án cũng ở chỗ này. Stark đánh giá Johnson ra này vài vị. Như suy tư gì, Daisy đúng lúc xuất hiện ở hắn bên trái. Còn nhẹ nhàng xua tay chào hỏi. Tấu chương xong, hết chương.